Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2049, nghĩ đào ra một đôi mắt kia. Canh thứ 6, hai người rốt cục bị thương, mà trong hư không, còn có càng nhiều ngôi sao, đập tới, là thật, là giả, hai người mắt lóe lên, vội vã trước tiên tránh đi. Lại nhìn kỹ đến, trước Hữu Vô Đạo Quân cùng Quân Bất Ngữ so chiêu thời điểm. Dựa vào thiên đạo chi nhãn, hai người cũng có thể bắt lấy Hữu Vô Đạo Quân hư thực chi đạo một ít thật giả dị thường. Nhưng hiện tại, thiên sư lấy thiên đạo lực lượng đến triển khai ngón này hư thực chi đạo. Hai người lại không tìm được thật giả dị thường. Tiểu tử, không nên nói chuyện lung tung. Là Hữu Vô Đạo Quân hư thực chi đạo học tự mình, mà không phải ta học hắn, coi như hắn vẫn còn có mấy phần ngộ tính, chỉ tiếc là cái tứ thánh tu sĩ. Thiên sư lạnh lùng nói rằng, người này đối với mình siêu cao ngộ tính, tuyệt đối là có tự tin vô cùng, không dung khiêu khích, không dung nghi vấn, không dung chửi bới, mọi người nghe bừng tỉnh. Đáng tiếc Hữu Vô Đạo Quân không có đến, bằng không nói không chắc còn có thể chỉ điểm một chút hai người. Ầm ầm ầm, va chạm liên tục, rên liên tục, trừ phi Phương Tuấn Mi từ bỏ trận chiến này, triệt để trốn hướng trong phương xa, bằng không căn bản không có bao nhiêu né tránh không gian. Những kia giống như hư thực thực ngôi sao, mặc dù không có nện ở Phương Tuấn Mi trên người, cũng làm hắn bóng dáng run rẩy dữ dội liên tục, không ngừng trúng chiêu, vùng hư không kia bị nghiền ép quỷ dị sụp xuống biến hình. Quân Bất Ngữ cũng không dễ chịu, bất quá hắn rất nhanh sẽ chấn định lại, triển khai thần thông, triển khai phản kích, quả nhiên vẫn là tam sinh vạn vật, nhưng cái kia vạn vật không còn là tầm thường sơn thủy cùng sinh linh, mà là từng cái tu sĩ. Cách suy diễn thuật thần thông bình thường, cùng dùng tinh diệu, cái môn này tam sinh vạn vật, quả nhiên bắt đầu biến hóa, uy lực càng thêm, mà Phương Tuấn Mi tình huống, liền không tốt lắm rồi, miễn cưỡng đánh tới nhân định thắng thiên ấn, đã không chống đỡ được hư thực biến hóa công kích, ngẫm lại trước từng muốn dùng thiên sư đến lập huy hào ngôn. Phảng phất là một cái chuyện cười lớn bình thường. Lão này, thật thật mạnh, đây chính là tam thiên thực lực sao? Liền Hữu Vô Đạo Quân đều muốn học trộm hắn. Phương Tuấn Mi tâm câm chập chờn. Tuấn Mi, không nên hốt hoảng, đem tiềm lực của ngươi bước ra đến. Không ngừng đánh vỡ cực hạn, coi như này đồng dạng một chiêu, cũng phải làm nó biến càng ngày càng mạnh. Quân Bất Ngữ truyền âm nói đến, thần sắc hiếm thấy trở nên nghiêm túc, phảng phất nghiêm sư đang chỉ điểm đệ tử bình thường. Hắn cũng chỉ có điều so với ngươi, sống thêm một ít năm tháng mà thôi, ngộ tính cùng từng trải trên chênh lệch, không có ngươi nghĩ tượng lớn như vậy, một hồi khai thiên cảnh tượng, không biết vượt qua hắn bao nhiêu năm nhắm mắt làm liều vậy bế quan cảm ngộ. Phảng phất trống chiều chuông sớm bình thường, gõ ở Phương Tuấn Mi trong lòng, càng lệnh hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, đổi thành Phượng Nghiêu đến, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm Phương Tuấn Mi như thế tín phục. Nhưng Quân Bất Ngữ cái này khai thiên đại thần sư huynh, nói ra lời, phân lượng liền hoàn toàn khác nhau rồi, ánh mắt lấp lóe mấy lần bên dưới, lạnh lùng cùng vẻ kiên định, đồng thời lên. Trong phương xa, Cố Tích Kim đám người lập tức nhận ra được Phương Tuấn Mi biến hóa, tất cả đều nở nụ cười. Cái kia đánh không chết Phương Tuấn Mi lại trở về rồi. Xuất kiếm, xuất kiếm. Phương Tuấn Mi lần lượt bị đánh bay, lại lần lượt xuất kiếm, lại giết mà tới, hóa hư, thêm sinh sinh bất tức đạo điển. Lại thêm thiểm điện đã từng truyền cho hắn vô gian huyền khiếu thuật. Phương Tuấn Mi đối với thương tổn năng lực chịu đựng, sớm đã tới một cái quỷ thần vậy cấp độ. Mạnh mẽ đẩy sự công kích của đối phương, mài giũa từ bản thân đến. Một cái là chuyển thế trăm lần, trí tuệ diêu quần, một cái là cơ duyên thâm hậu, sinh cơ cường tuyệt. Quân Bất Ngữ cùng Phương Tuấn Mi liên thủ đối kháng thiên sư, trong khoảng thời gian ngắn, liền ngay cả thiên sư cũng không cách nào đem bọn họ đánh giết, mà chỉ cần đánh giết không được, hai người chính là tử chiến. Quân Bất Ngữ phản kích, cố nhiên không cần nhiều lời, mà Long Cẩm Y đám người rất nhanh cũng là nhận ra được Phương Tuấn Mi kiếm ấn uy lực ở biến hóa, ở ngược gió tung bay, bùng nổ ra càng ngày càng mạnh uy lực đến. Phương Tuấn Mi xưa nay cơ duyên rất tốt, khiến người ta bởi vậy quên hắn thiên tài ngộ tính. Ngày hôm nay bị bức ép đến vách núi biên giới, rốt cục bạo phát, trong thời gian rất ngắn, hai người liền đều thể hiện ra vượt xa người thường năng khiếu tài tình. Đồng thời trường thi ngộ đạo, tình cảnh này, xem Long Cẩm Y đám người nắm đấm nắm chặt, hận không thể tự kiềm chế cũng tới chàng đi. Những tu sĩ khác, đương nhiên là đại thán. Hai tiểu tử này, có thể nhanh như vậy hai bước nửa, quả nhiên là năng khiếu tài tình chắc tuyệt. Thiên sư càng là đại thán, cũng bởi vậy, càng sinh mấy phần đem hai người đánh giết quyết tâm. Không nói tiếng nào gian, thần thông lại biến, cái kia trước triển khai nghèo quá thì phải thay đổi tiên thần chi thân. Nổ ra thiên sư cửu tư một trong nhược cực tư cường. Ô thiên đạo huyền âm nổi lên, chỉ thấy tiên thần chi thân kia, dĩ nhiên hướng về thiên sư bản tôn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Công kích lên, đầu ngón tay gảy liên tục, siêu siêu tiếng xé gió gào thét, từng cái cực kỳ phức tạp, màu đen nhánh dấu ấn, mang theo nồng nặc thiên đạo ý chí vậy khí tức, bay đi, tan vào thiên sư bản tôn cùng tiên thần chi thân trên người. Ầm ầm ầm, Quân Bất Ngữ cùng Phương Tuấn Mi lại một lần nữa bị những ngôi sao kia va bay ra ngoài. Đối phương thực cực tư hư uy lực, dĩ nhiên cũng là bắt đầu tăng cường lên. Rất hiển nhiên, cái môn này nhược cực tư cường là một môn cực tinh diệu phụ trợ thần thông. Coi như là hai bước nửa, cũng là muốn phân cao thấp. Lão Phu lấy trời vi sư, lại thay trời truyền đạo, tạo nên bản thổ cường thịnh cục diện, chính là thiên đạo chính thống nhất truyền nhân. Thiên sư khống chế cục diện, hăng hái, lên tiếng hét lớn, lão ra hỏa trong một đôi mắt, tỏa ra hạo khí không gì sánh được ánh sáng. Lại nói, các ngươi hai cái này vai hề, bất quá là mượn đến một ít thiên đạo lực lượng, liền tự cho là có thể khiêu khích ta sao? Âm thanh cuồn cuộn truyền vang, chen lẫn thiên đạo lực lượng, oanh một mảnh trời kia, càng thêm tan vỡ phá nát lên. Phương Tuấn Mi hai người lại nhận một tầng thương, mà nói mặc dù là Phương Tuấn Mi hai người lén lút lại đem thiên địch, đệ nhất ma chủ, Đế Thích Thiên ba người đồng thời nói vào trong, dư triều tịch càng là hạ thương. Thiên địch ba người, ánh mắt lóe lóe, mặt không hề cảm xúc, dư triều tịch lại là nở nụ cười. Phương Tuấn Mi nghe vậy, cũng không có phản ứng gì, kiên định một đôi mắt, còn muốn tái xuất kiếm phản kích, nhưng tính tình xưa nay ôn hòa Quân Bất Ngữ, nhưng là có chút khó chịu bình thường, khó được hừ lạnh nói, thiên đạo sâu nhất, ngươi đối với thiên đạo lý giải còn kém xa lắm đây, cũng dám mượn cớ thiên đạo chi tên, tự xưng là thiên đạo chính thống. Lời vừa nói ra, thiên sư trong mắt hung mang lóe lên, tựa hồ rốt cục lần đầu rối loạn một tia tâm tính. Như đổi thành những người khác tới nói câu nói này, thiên sư đảm bảo chỉ có thể cho là vô tri phản bác. Nhưng chẳng biết vì sao, Quân Bất Ngữ lần này phản bác, chính là làm hắn sinh ra cảm giác khác thường đến. Ánh mắt quét qua, nhìn thấy Quân Bất Ngữ cặp mắt kia, trong cặp mắt kia, trí tuệ, thông suốt, bình tĩnh, phảng phất nhìn thấu cổ kim tang thương bình thường. Như vậy một đôi mắt, chính là thiên sư suốt đời truy cầu. Thời khắc này, chẳng biết vì sao, thiên sư trong lòng sát cơ nổi lên, lại có loại muốn đem đôi mắt này đào móc ra cảm giác. Tiểu tử, phá thủ đoạn của ta, lại đến buông lời cuồng ngôn. Thiên sư hét lớn, Quân Bất Ngữ cười không nói. Thần thông cũng biến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.